Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, thu hoạch cùng tin tức. Vô dụng, nhân tộc, vật lý công kích sẽ không để cho ta bị thương tổn. Khu vực đại quỷ bộ đầu giống khí cầu đồng dạng nâng lên. Mang trên mặt một tia khinh miệt vui vẻ. Không cần nhìn, Lục Trường Sinh cũng có thể cảm giác được hoành đao bên trong truyền đến to lớn lực đẩy. Hoành đao muốn bị bài xích đi ra. Thật sự là khó chơi a. Hắn tâm niệm vừa động, một thanh mũi tên xuất hiện. Đây là phong quỷ tiễn. Lục Trường Sinh không có trả lời. Chống đi một cái tay. Một phát bắt được mũi tên. Trực tiếp đâm vào đối phương cái trán. Xùy. Phong quỷ tiễn trên trí dương trí cương lực lượng cấp tốc bộc phát. Đem khu vực đại quỷ đầu lâu phủ lên đến một mảnh đỏ bừng. Không. Ngươi làm sao lại có cao cấp như vậy phong quỷ tiễn? Không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, hắn cố ý đem phong quỷ tiễn tiến hóa đến bạch ngọc cấp độ. Giống như là pháp tắc sức mạnh hàng đầu. Khu vực đại quỷ mặc dù cũng thuộc về pháp tắc cấp độ, nhưng lại chưa đạt tới pháp tắc đứng đầu. Tự nhiên không cách nào ngăn cản cái này phong quỷ tiễn sức áp chế. Đầu lâu của nó càng phát ra đỏ bừng. Bốn phía âm khí lập tức sóng chiều mà đến. Toàn bộ co đầu rút cổ tại khu vực đại quỷ trên thân. Mặt ngoài máu tươi cùng đại quỷ cho người hết thảy mê hoặc cảm giác đều cấp tốc tan rã. Chỉ có bộ đầu còn có thể bảo trì một chút cảm giác quỷ dị. Nó hơn phân nửa lực lượng đều bị phong trấn. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, vẫn là chuyên nghiệp mạnh mẽ. Không phải là của mình thượng đẳng chân ý không góp sức, mà là cấp độ chưa tới. Thượng đẳng chân ý có thể so với trung đẳng cấp độ pháp tắc, lại không có pháp tắc lực lượng, cùng lục tinh cấp vẫn là có năng lượng trên chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì thượng đẳng chân ý không làm gì được khu vực đại quỷ, mà phong quỷ tiễn lại có thể nguyên nhân. Về phần hoành đao, bởi vì không phải chuyên nghiệp đối quỷ, vì lẽ đó hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao cũng là lấy sắc bén tăng trưởng. Khu vực đại quỷ trong mắt tại xoay tít chuyển động. Lục Trường Sinh vẫn chưa thư giãn. Tại đại quỷ ánh mắt tuyệt vọng bên trong lần nữa lấy ra một cây phong quỷ tiễn. Đừng hỏi là thế nào tới. Thứ này tại bát hoang điện bên trong có rất nhiều. Chỉ là cấp bậc không cao mà thôi. Hắn dùng điểm cống hiến đổi mấy chục chi. Đồng thời đều bộ phận tiến hóa đến tử kim. Lại đem một hai cây tiến hóa chí bạch ngọc cấp. Làm dự bị. Không phải sao, hiện tại dùng tới, một cây phong quỷ tiễn không an toàn, liền đến hai cây, phong quỷ tiễn cắm đến ngực, khu vực đại quỷ ngay cả trong mắt đều không cách nào chuyển động. Bộ đầu còn có một số cảm giác quỷ dị, chứng minh lực lượng còn chưa hoàn toàn phong trấn. Lại đến một cây đi, hắn lại lấy ra một cây đến, cắm vào đại quỷ trên mặt, ba thứ kết hợp, để ngươi lại nhảy. Bên cạnh mười mấy con đại quỷ hoảng sợ hướng phía nơi xa đào tẩu. Lục Trường Sinh một tay nhấc lấy khu vực đại quỷ. Chống đi một cái tay. Từng cái đem này đánh chết. Thu hoạch lớn mấy ngàn vạn tiến hóa giá trị nhìn trước mắt dần dần tiêu tán sương mù. Hắn ném ra mấy cái cơ quan nhân linh trận bàn. Đem này bao phủ. Chính trong mê vụ lo lắng hãi hùng di chuyển đội ngũ chợt phát hiện quỷ vụ đang nhanh chóng tiêu tán. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng tại cách đó không xa. Mặc trên người âm bào cùng bát hoang giáp trụ, kia là bát hoang thủ vệ. Chúng ta được cứu rồi. Đoàn Lương máu me khắp người từ trong đám người đi ra. Chính muốn nói gì, bên tai đã truyền đến quen thuộc thanh âm đàm thoại. Tiếp tục di chuyển, là Lục đại nhân. Hắn gật đầu, hướng phía cơ quan nhân chắp tay. Dẫn người hướng bát hoang phân điện di chuyển mà đi. Trải qua tai nạn này, di chuyển đội ngũ đã ít đi rất nhiều. Nhưng có thể sống, đã để rất nhiều người đều may mắn. Lục Trường Sinh nhìn phía xa người cả rừng một chút. Hướng phía đông di chuyển. Âm thầm gật đầu. Hoàn cảnh sinh hoạt sáng tạo ra người khác nhau nhóm. Đại hợp doanh địa tứ phường bên trong người di chuyển 10 phần mau lẹ. Nghĩ đến hẳn là có kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía trong tay khu vực đại quỷ. Lục tinh đại quỷ a. không biết có thể cung cấp bao nhiêu tiến hóa nguyên. Nghĩ đến nơi này, hắn đem đại quỷ để xuống, trầm tư một chút, lấy ra khác một thanh vũ khí, đem khu vực đại quỷ con mắt móc xuống, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu, tiến hóa nguyên cộng 2, một con mắt 2 điểm tiến hóa nguyên, nhiều như vậy con mắt tối thiểu có gần 100 điểm. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cứ việc tách rời nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng cũng phải nhìn là đối sinh vật gì. Nhân loại giết gà giết vịt không cũng là như thế à. Giết quỷ mà thôi, hắn không muốn tùy tiện nếm thử đem khu vực đại quỷ toàn bộ giết chết. Bởi vì độ khó có chút lớn, ba chi phong quỷ tiễn cũng bất quá có thể đem khu vực đại quỷ hoàn toàn phong trấn. Theo trước đó chém giết tình huống nhìn, chỉ sợ mình không có cái khác một kích tất sát thủ đoạn. Chỉ có thể một chút xíu thôn phệ. Lục tinh đại quỷ đều như thế khó chơi, cái kia bước một cái đại cảnh giới thất tinh đâu. Lục Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, thất tinh đối tại hắn hiện tại mà nói, tuyệt đối thuộc về cấm kỵ giống như tồn tại. Gặp phải lời nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Về phần có thể chạy hay không đến rơi liền là một chuyện khác. Sau đó chàng diện có chút huyết tinh, Lục Trường Sinh đem khu vực đại quỷ đầy đầu trong mắt cho đào lên. Hết thảy thu hoạch 98 điểm tiến hóa nguyên. Đã mất đi những này trong mắt, khu vực đại quỷ càng phát ra yên lặng. Hiển nhiên, những cái kia trong mắt hội tụ nó không ít năng lượng. Bị Lục Trường Sinh hệ thống hấp thu, liền mang ý nghĩa nó quỷ lực nhận to lớn tổn thương. Sau đó, liền đến tách rời. Khu vực đại quỷ nhục thân giống như là da trâu đồng dạng cứng cỏi. Cũng may, mình lấy ra vũ khí kém nhất cũng là tử kim, cắt vẫn là dư sức có thừa. Hắn không dám rút ra hoành đao. Ai cũng không biết không có cực hàn chi lực áp chế, khu vực đại quỷ sẽ có hay không có cái gì thủ đoạn khác. Hết thảy đều đã ổn là chủ yếu. Tầm nửa ngày sau, Lục Trường Sinh trên tay chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn cũng không tìm được đối phương quỷ vật. Đến khu vực đại quỷ loại trình độ này, quỷ vật đã cùng thân thể hòa làm một thể. Mỗi một tấc da thịt huyết nhục cũng có thể làm cho bọn họ lại lần nữa khôi phục. Có thể nói, tự thân liền là quỷ vật. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì ban đầu ở hạ giới thu hoạch được chỉ có một con mắt liền có thể hấp thu đến tiến hóa nguyên nhân, còn lại đầu lâu cũng không tính lập tức hấp thu. Lục Trường Sinh có thể chưa quên đại quỷ trên thân có một loại đặc biệt cảm ứng phương thức. Nếu như triệt để tiêu vong, khẳng định sẽ bị biết được. Hắn hiện tại vẫn còn trong chiến trường, tất nhiên không thể làm loại sự tình này. Nếu không, sau một khắc đối mặt hắn khả năng liền là thất tinh đại quỷ. Cái này nhưng ăn không tiêu một, nhưng nếu là thời gian kéo quá lâu, cũng có thể sẽ bị quỷ tộc phát giác. Một cái khu vực đại quỷ tương đương với phân điện điện chủ cấp nhân vật, biến mất lâu khẳng định sẽ khiến chú ý. Muốn sớm một chút rời đi mới được. Cho Long Thịnh bọn người phát tin tức không có trả lời, Lục Trường Sinh cảm giác tình huống bây giờ có chút không đúng. Dứt khoát trực tiếp hướng phía đông mà đi. Vị trí kia là tứ phường phân điện chỗ, cũng là phía đông doanh địa chỗ. Chỉ phải qua tứ phường khu vực, liền có thể đến tới phía đông doanh địa khu vực an toàn. Đến nơi đó, mới thật sự là an toàn. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được Ngọc Lệnh truyền đến tin tức. Nghe được mời về lời nói. Là Long Thịnh. Lục Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghe Long Thịnh giọng nói tựa hồ tại xác nhận Ngọc Lệnh cầm lấy người thân phận. Hẳn là, trong đó có bí ẩn gì? Nghĩ, hắn trả lời. Ta tại, là ai? Xin mời báo lên thân phận. Số 5, danh tự, Lục Trường Sinh. Khẩn cấp tập hợp, vị trí Ngự Long phường Thiên Nam Tinh. Bên kia Long Thịnh đề phòng thấp xuống không ít, chỉ là vẫn như cũ mang theo nghiêm túc. Xem ra, là xảy ra chuyện lớn. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.